Chương 832 tối cường thăng cấp hệ thống. Tàn bảo đồ, muốn phát tài. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết ma tộc cường giả lấy được kinh nghiệm 1500 không điểm, tiên lực 100 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được tiên tinh một viên, và chúc mừng Player Long Phi đạt được Minh Vương Hải vực đặc biệt Lance tàn bảo đồ. Ngay sau đó Edin. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hư tiên nhất phẩm để thăng cấp, dung hợp bảo thuật tiên căn sau khi đạp nhập hư tiên cảnh giới, Long Phi thể nội lực đo khí tức điên cuồng biến hóa, hư tiên cảnh giới lực đo tràn vào hai quả đấm nắm chặt, hùng hậu khí tức tán phát ra, không chỉ là hắn tự thân lực lượng, với hắn đồng thời trong óc Nguyên Long đứng đầu lực lượng cũng tăng lên một chút, ở Long đầu lực lượng thôi phát xuống, trong thân thể hắn bắt đầu hiện ra một cổ kỳ dị. Lực lượng, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được qua loại lực lượng này ở Long Phi đột phá hư tiên cảnh giới sau khi, nội tâm của hắn rung một cái, bởi vì hắn cảm nhận được Long Phi trong cơ thể không giống nhau lực lượng, trở nên phấn khởi, e muốn giác tỉnh. Muốn giác tỉnh. Hắc Long lão tổ cũng đi theo hưng phấn, e thật nhanh muốn giác tỉnh. Quỷ Long lão tổ hỏi dê cái gì muốn giác tỉnh nha? Kim Long lão tổ cũng không hiểu, nói, thì hai người các ngươi kết quả nói là cái gì à? Trừ Thanh Long, Hắc Long ra, những người khác không hiểu, bọn họ không cách nào cảm ứng được Long Phi trong cơ thể có một loại kỳ dị lực lượng ở giác tỉnh. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một chút xíu giống như tinh tinh chi hỏa như thế, nhưng là chỉ cần hắn mở ra giác tỉnh con đường, một ngày nào đó sẽ lửa rừng răng nanh, đốt sạch trong trời đất này hết thảy. Thanh Long lão tổ hưng phấn nói, kẻ lão đại thể bên trong Long tộc lực. Ế! Độc Long lão tổ lẩm bẩm nói, lão đại thể bên trong không có chút nào Long huyết kích hoạt xuất. Không phải là hẳn mở ra Long vực cửa mới có thể kích hoạt nó thể nội lực đo sao? Thanh Long lão tổ cười nói, y sai. Trong cơ thể hắn không phải là Long huyết kích hoạt suất là số 0, mà là chỗ cao gấp trăm lần Long huyết kích hoạt suất, chỉ là không có người, không có đảm nhiệm hà nghi khí có thể cảm ứng được mà thôi. Lão đại dung hợp Long thủ lực, đã đem hắn thể nội lực đo kích hoạt, tiếp theo chính là Long thân, Long vĩ, cuối cùng là công kích móng vuốt Long trảo. Chờ hết thảy các thứ này tất cả đều bị lão đại dung hợp xong, hắn tu vi lại đột phá lời nói, kia là hắn có thể đem toàn bộ lực lượng cho kích hoạt đi ra, trở thành Long vực chi vương. Thanh Long càng nói càng phấn khởi, giống như là kia một thiên mã lên tới tới như thế. Hắc Long lão tổ nhẹ nhàng thở dài, khẽ nói, kể chẳng qua là. Để lại cho lão đại thời gian quá ít, thời gian 5 năm, thật quá ngắn. Coi như lão đại đem Long tộc tối cường lực lượng kích hoạt, cũng chỉ bất quá khôi phục lại hơn 6 triệu năm trước đỉnh phong. Khi đó hắn không cách nào ngăn cản hạo kiếp, bây giờ, Hắc Long không có tiếp tục nói hết, xác thực đăng N hợp, Trininet, để đọc truyện hơn 6 triệu năm trước không chống đỡ được, bây giờ có thể ngăn cản sao? Hắc Long lão tổ lời nói giống như là một chậu nước lạnh bát đi ra, chúng Long trầm mặt xuống, hạo kiếp. Còn có 5 năm đánh đến nơi, Long Phi vẫn chỉ là hư. Tiên cảnh giới, đừng nói là ngăn cản hạo kiếp, coi như là đạt tới 6 triệu năm trước Nguyên Long tu vi đỉnh phong đều khó khăn, như thế nào là đối thủ? Như thế nào ngăn cản cái loại này cường đại hạo kiếp, ngăn cản không, bọn họ nói chuyện, Long Phi không nghe được, hắn nhìn trong không gian giới chỉ tấm kia phong cách cổ xưa tàn bảo đồ, toàn bộ hưng phấn nói, ngày đặc biệt Lance tàn bảo đồ. Có rất nhiều rất đa bảo tàng sao? Lung Linh ngẩn người một chút, nói, Ê sư huynh, ngươi là nói đặc biệt Lance thất lạc đại lục sao? Ế! Thất lạc đại lục. Long Phi sợ một chút, hỏi Ê ngươi biết cái này? Lung Linh nói, ngày bí sử các có rất nhiều cổ thư, ta lật xem một chút, đặc biệt Lan Sơ thất lạc đại lục cũng có một chút ghi lại, bất quá đây đều là mấy triệu năm trước sự tình, ghi lại cũng rất mơ hồ. Chẳng qua là đặc biệt Lan Sơ Tây Phương tối cường đại đế quốc, bọn họ tín ngưỡng thiên thần, sau đó cũng là bởi vì một trận to đại hạo kiếp đem đặc biệt Lan Sơ chỗ đại lục cho đánh chìm, vĩnh viễn tán thân trong biển, đặc biệt Lan Sơ tộc nhân không có một trốn ra được, này tràng hạo kiếp được gọi là thiên thần chi phạt. Kết quả là ý gì ta cũng không hiểu. Long Phi nhìn Lung Linh nói, ngày mấy triệu năm trước bí sử, vậy cũng là bí sử các thứ 6 lầu sách vở. Lung Linh, ngươi năng lực có thể lật xem thứ 6 lầu sách vở sao? Bí sử các lầu 6 cần muốn lực lượng cường đại mới có thể lật xem sách vở. Ít nhất Long Phi bây giờ còn không đạt tới loại cảnh giới đó, lần trước cũng là Tống Thiên Thiên. Hắn mới miễn cưỡng lật xem một chút gia tộc hạng phổ. Long Phi không nghĩ tới Lung Linh lại có thể lật xem lầu 6 sách vở. Lung Linh hì hì cười một tiếng, nói, để ta vận dụng Chu Tước huyết mạch lực lượng. Được rồi. Long Phi nhất thời héo một chút, trong lòng lẩm bẩm nói, e lại vừa là huyết mạch chi lực, ai? Ta lúc nào là có thể dung hợp một loại siêu cường huyết mạch ra? Quá tự ti. Huyết mạch lực lượng càng đi về phía sau càng có thể thể hiện ra. Hơn nữa một người thiên phú đại đa số là do hắn trong cơ thể huyết mạch quyết định. Viêm Hoàng lão tổ nói, nhanh, nhanh, dùng không bao lâu, tiểu tử, nóng lòng ăn không đậu hũ nóng, có ta ở đây, ngươi gấp làm gì a? Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, chính là bởi vì có ngươi đang ở đây, ta mới cuống cuồng. Viêm Hoàng lão tổ, Long Phi tiếp tục Tàn Bảo Đồ đề tài hỏi khi tiểu sư muội có muốn hay không theo ta cùng đi tầm bảo a? Tàn Bảo Đồ a, đặc biệt Lan Sư Thất Lạc Đại Lục a, Thiên Thần Chi Phạt a, chỉ là những thứ này Long Phi liền có chút không kềm chế được, hơn nữa mấu chốt một chút, đặc biệt Lan ở Minh Vương Hải Vực, nói không chừng với Long Thân Mộ Huyệt có liên quan, lại là được, Long Phi thật cần tiền, âm binh có một đoạn thời gian không có thăng cấp, bọn họ không tạo phản, Long Phi đều phải cáu kỉnh đứng lên, âm binh sức chiến đấu quá tha, hơn nữa đặc biệt dễ dàng trở thành một cây kéo, một đao trí mạng, nếu có. Thể lời nói, Long Phi thật muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành phi tiên cảnh giới đỉnh cao, càng quét thiên vũ, Lung Linh hưng phấn nói, nghe có thể không? Qua tắc. Đặc biệt Lan Sơ Thất Lạc Đại Lục A, nói không chừng có rất nhiều không biết linh thảo, nói không chừng còn có một chút thần bí đan phương đây. Lung Linh trong mắt chỉ có đan dược, nàng yêu thích chính là luyện đan, nắm giữ Chu Tước huyết mạch nàng lựa chọn Linh Đan Vũ Viện, mà không phải Chu Tước Vũ Viện, nghe được nàng nói Long Phi cũng càng thêm hưng phấn, nói. Nghe nói không chừng thật có a, mấy triệu năm trước siêu cấp đan phương, đến lúc đó chúng ta liền có thể cải biến toàn bộ đại lục đan dược cách cục. Tàn Bảo Đồ, không có bảo tàng làm sao có thể kêu Tàn Bảo Đồ đây, nghe không nghĩ tới lần này cuồng bạo lại tuôn ra tốt như vậy đồ vật. Long Phi tâm lý hưng phấn, lẩm bẩm nói, nghe thượng cổ trong quan tài lớn không có bảo tàng, này đặc biệt Lan Tàn Bảo Đồ nhất định là có bảo tàng, nghe lão tổ, ngươi sẽ chờ thượng thiên đi. Ta âm binh quân đoàn. Các ngươi cũng chuẩn bị thượng thiên tiết tấu đi. Ha ha ha, vào lúc này âm binh quân đoàn giống như là nghe được Long Phi lời nói như thế, càng điên cuồng tàn sát giết. Long Phi trong cơ thể gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên số từ 1765.